Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, giáo huấn tổ tông. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Nói ngươi cũng không hiểu, còn không bằng không biết. Mặt khác, những sự tình này ngươi đừng nói ra, bằng không thì ta không tha cho ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Hải nói ra. Hắn chỉ sợ thằng này đi ra ngoài khoe khoang, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Yên tâm đi tổ tông, ta biết đạo những lời kia nên phải hỏi, những lời kia không nên nói. Lại nói tiếp, ta chính là nói ra cũng không có người tin tưởng nha. Lâm Hải cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt, mặt mũi tràn đầy khẳng định nói. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lượng hắn cũng không dám khắp nơi nói lung tung. Tổ tông, ngươi lần này trở về chuẩn bị đãi bao lâu? Lúc này, Lâm Noãn Ái nhìn xem Lâm Long hỏi. Đãi thật lâu, bất quá lần này trở về ta là có chuyện muốn làm. Không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Ngày mai ta đi cấp cha mẹ viếng mồ mà. Thượng hết rời đi rồi. Nhanh như vậy, không thể trong nhiều đãi vài ngày sao? Cũng còn để cho chúng ta hào hào hiếu kính ngài nha. Lâm Noãn Ái mở miệng nói. Dù sao là tổ tông của mình, thật vất vả hồi trở lại tới một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đi. Không được, Lâm Hải, đợi chút nữa ăn cơm ngươi đi chuẩn bị một chút ngày mai viếng mồ mả cần đồ vật. Lâm Long lắc đầu, sau đó nhìn xem Lâm Hải nói ra. Tốt tổ tông, ngài cứ yên tâm tự giao cho ta a. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Rất nhanh, đám người hầu đem thức ăn đã bưng lên. Người một nhà ngồi ở một trương bàn tròn lớn lên, nếm qua rất nhiều ăn ngon. Lâm Long đối với cái này khắc đồ ăn không có cảm giác nào, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể ăn hết. Tu luyện đến nay, ăn hết quá nhiều ăn ngon. Lâm Long cảm giác mình khẩu vị đều bị dưỡng ngậm trong mồm. Tiểu Hải, vợ của ngươi Nhi cùng Tiểu An đang làm gì thế? Lão tổ tông trở về rồi, như thế nào bọn hắn còn không xuống? Đúng lúc này, Lâm Noãn Ái cau mày nhìn xem Lâm Hải nói ra. Không biết, ta lại để cho tiểu tử thúi này đi gọi người xuống. Lâu như vậy cũng không có xuống, không biết đang làm gì thế? Tổ tông, ngài bị chú ý, ta cái này đi gọi bọn hắn xuống. Nói xong, Lâm Hải mặt mũi tràn đầy tức giận đi lên lầu. Tổ tông thật vất vả hồi trở lại tới một lần, không có nghĩ tới đây nhi tử cùng lão bà còn trên lầu không xuống. Cái này còn thể thống gì? Đổi lại những người khác không xuống cũng thế rồi, nhưng đây chính là tổ tông a, không xuống tự là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên hắn vợ không phải người của Lâm gia, nhưng đến Lâm gia, cái kia coi như là nửa cái Lâm gia. Còn có Lâm An, thân là Lâm gia con trai trưởng, về tình về lý đều có lẽ xuống. Lâm Long đối với cái này hào không thèm để ý, nghiêm khắc mà nói, những điều này đều là Lâm Nhị Long hậu đại, căn bản chưa tính là Lâm Long. Lâm Long cũng chỉ có Lâm Vân cùng Lâm Thành bọn hắn, cũng không biết cái này mấy tiểu tử kia hiện tại có hay không hậu đại rồi. Dù sao đi qua lâu như vậy, nếu có mà nói không chừng đã rất lớn, mình cũng đem làm ra ra rồi. Nhớ tới Lâm Long đều cảm giác toàn thân không thói quen. Dù sao hắn còn trẻ như vậy, nếu là thật đem làm ra ra, Lâm Long cảm thấy quen thuộc không được. Rất nhanh, trên lầu đột nhiên xuất hiện một hồi tiếng ồn ào. Đại khái tự là Lâm Hải lão bà không xuống. Lâm Hải hết lần này tới lần khác muốn nàng xuống. Về phần Lâm An, mang theo hắn bạn gái nhỏ hấp tấp ra rồi, ngồi trên bàn, hai mắt không ngừng liếc về phía Bạch Khiết chúng nữ. Dù sao các nàng rất đẹp, thân là người bình thường Lâm An căn bản chịu không được lớn như vậy hấp dẫn. Hội nhìn lén chẳng có gì lạ, Lâm Long cũng không có tức giận, bất quá thằng này nếu là dám đánh cái gì lệch ra chủ ý, hắn không ngại giết Lâm An. đi gọi ba của ngươi xuống. Đã mẹ của ngươi không nghĩ xuống vậy thì đừng làm khó dễ nhân ra. Lâm Long nhìn xem Lâm An nói ra. Lâm An phủi Lâm Long một mắt, cũng không có đi. Hắn căn bản không biết Lâm Long. Nhìn xem Lâm Long cùng chính mình đồng dạng đại, có nhiều như vậy lão bà, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Mấu chốt mỗi người lão bà đều cùng tiên nữ tựa như, thậm chí so tiên nữ xinh đẹp hơn, còn không tranh thủ thời gian đây, liền lão tổ tông mà nói cũng không nghe sao. Lâm Noãn Ái mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Lâm An. Lão già kia, ngươi dùng cái gì ngữ khí nói chuyện với ta? Nếu không phải cha ta, ngươi đã sớm chết đói. Hiện tại ngược lại đối với ta khoa tay múa chân. Tiểu tử này đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Đối với hắn tôn kính như vậy. Còn lão tổ tông, ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi, Lâm Noãn Ái khó thở. Nhưng lại không lời nào để nói. Trước khi nàng hay là tốt thời điểm, con dâu, cháu trai đối với hắn cũng không tốt, cũng tựu nhi tử đối với hắn tốt đi một chút. Lâm An nói không sai, sớm không thể làm việc nàng, không phải Lâm Hải đã chết đói. Đụng, một giây sau, Lâm Long dùng sức một vỗ bàn, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, ngay sau đó cái bàn trực tiếp mệt rã rời. Phía trên chén đĩa rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh chói tai. Ngươi như thế nào cùng nãi nãi của ngươi nói chuyện? Nếu như không có nàng ba của ngươi có thể trưởng thành. Ngươi có thể trưởng thành. Nãi nãi của ngươi vì bảo tồn Lâm gia huyết mạch bị thụ khổ nhiều như vậy. Cho ngươi đi bảo ngươi cha xuống. Ngươi còn không vui. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Nếu như đừng đi. Chớ có trách ta không niệm thân tình. Lâm Long trực tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm An. Đối với cái này loại không kính già yêu trẻ, không coi ai ra gì ăn chơi thiếu gia mà nói, Lâm Long là tuyệt sẽ không nương tay. Dưới lầu động tĩnh trực tiếp lại để cho Lâm Hải sững sờ. Sau đó tranh thủ thời gian chạy xuống, Lâm Hải lão bà cũng theo sát phía sau. Tiểu An, ngươi chuyện gì xảy ra? Lão tổ tông, Tiểu An có phải hay không ở đâu đắc tội ngài? Ta thay hắn cùng ngài xin lỗi. Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Lão tổ tông ngài đừng nóng giận. Về sau ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Không có chuyện của ngươi. Tránh ra cho ta. Hắn cho ngươi thói quen không coi ai ra gì. Ngay cả mình bà nội cũng dám nói. Hôm nay ta thay ngươi hảo hảo giáo huấn một chút. Tốt lắm, cái kia xem chúng ta ai giáo huấn ai. Đừng tưởng rằng bà nội cùng cha bảo ngươi tổ tông. Ngươi tựu thật sự là ta tổ tông. Hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết. Tổ tông không phải tốt như vậy đem làm. Lâm An căn bản không tin Lâm Long là tổ tông. Nếu là tổ tông, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Thoạt nhìn thật giống như hắn đại. Điều này sao có thể sẽ là tổ tông? Lại nói tiếp, tổ tông đã sớm chết rồi, như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt mình? Còn ở trước mặt mình giả bộ loại này nghiêu. Hắn Lâm An một ngày không đánh một cái toàn thân đều không thoải mái. Trên thực tế không trách Lâm An, đổi lại ai, ai đều sẽ không tin tưởng Lâm Long tựu là tổ tông. Dù sao quá trẻ tuổi, hắn cảm thấy Lâm Long dùng biện pháp gì đem bà nội cùng phụ thân cho lừa gạt rồi. Phải hảo hảo giáo huấn, hơn nữa nói không chừng còn có thể bị cái này trung nữ siêu cấp mỹ nữ nhìn trúng. Đến lúc đó phải hảo hảo biểu hiện, làm cho các nàng biết đạo chính mình so cái phế vật này tốt hơn nhiều. Thật không biết các nàng như thế nào hội vừa ý tiểu tử này. Đòi tiền không có tiền, tựu là lớn lên đẹp trai một điểm mà thôi, mình cũng không kém nha. Ha ha, của ta xác thực không phải ngươi tổ tông, các ngươi là nhị long hậu đại, bất quá ta với tư cách hắn ca, hôm nay tựu thay hắn giáo huấn một chút ngươi. Lâm Long nhìn xem Lâm An cười lạnh, đối phó loại này người bình thường, hắn thậm chí không phải động thủ. Một ánh mắt đều có thể giết chết. nhưng Lâm Long sẽ không giết hắn. Tại nói như thế nào được cho Lâm Hải một ít mặt mũi. Lúc này khí thế vừa để xuống, khổng lồ khí thế lập tức đem Lâm An đè sấp trên mặt đất. Không thể nhúc nhích, tiểu tử, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Như thế nào nằm dạp trên mặt đất hả? Đừng nói ngươi, tựu là bầu trời tiên nhân, ta lại để cho bọn hắn quỳ, bọn hắn cũng phải quỳ. Nếu như không phải xem tại ngươi thân là nhị long hậu đại phân thượng, chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia lời nói, ngươi đã là chiếc có thi thể lạnh băng rồi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Lâm An nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.